Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, chướng mắt, chương 1397, chướng mắt. Phương Bình vẫn còn có chút không chịu nhận có thể Chiến Thiên Đế làm. Trong hoảng hốt, Phương Bình bỗng nhiên nói, Cửu Hoàng Tứ Đế bên trong, ai nói qua muốn một tái không võ thế giới? Ngoặc kép, chiến ác, ngoặc kép, Dương Thần im lặng nói, ngoại trừ kia chim ngốc, còn có thể là ai? Ngoặc kép, Phương Bình ngốc trệ, là chiến, chiến nói, chiến có phải hay không biết, hạt giống nội bộ thế giới, là một tái không võ thế giới. Ngoặc kép, nói nhảm, hắn lại không ngốc, có chút ngốc mà thôi. Hạt giống lần thứ nhất sáng tạo tam giới, làm ra võ đạo, kém chút bị phản phệ. Lại làm, khẳng định không võ a. Ngoặc kép, Dương Thần xem thường, cho nên tiểu tử ngươi trước đó lời nói, ta một chữ không tin. Còn thế giới kia có Cửu Hoàng Tứ Đế, có tạo hóa đĩa ngọc, ta ngọc đại gia ngươi. Phương Bình thở hắt ra, lại nói, chiến sẽ mô phỏng khí tức sao? Ngoặc kép, Dương Thần tâm mệt mỏi nói, ngươi là ngớ ngẩn sao? Hắn mạnh cỡ nào, mô phỏng một chút khí tức có bao nhiêu khó? Ngoặc kép, chiến mạnh bao nhiêu? Thời điểm chết kỳ thật cũng không tính là thời đỉnh cao. Chính hắn liền không có hướng thời đỉnh cao đi. Mặc dù như thế, hắn cũng không thể so với thần hoàng yếu. Cường đại như thế, mô phỏng một chút khí tức có cái gì khó? Phương Bình không quan tâm bị chửi. Hắn chỉ muốn xác định một chút thật giả. Phương Bình lần nữa nói, chiến vì sao không đem lực lượng lưu cho mình chuyển thế thân? Ngoặc kép, ngươi trí thông minh, thật thấp. Ngoặc kép, Dương Thần nhả rãnh nói, hắn kiếp trước mạnh như vậy, chuyển thế thân ngươi cho rằng không ai nhìn chằm chằm. Liền đợi đến nhìn, hắn có cái gì chuẩn bị ở sau đâu? Thật muốn làm tại chính bọn hắn trên thân, sớm đã bị người lột sạch ăn sạch sẽ. Ngoặc kép, vậy ta đây một bên, ngươi nếu biết vấn đề của ta, vì sao không xuất thủ đối phó ta? Ngoặc kép, Dương Thần cười nhạo, chiến mạnh hơn, cũng không có ta mạnh. Hắn lưu lại chuẩn bị ở sau đối phó người khác vẫn được. Đối phó ta hữu dụng sao? Huống chi, hắn đi bản nguyên, ta đi sơ võ, không thể làm chung, ta tại sao phải nhúng tay? Huống chi, ta cũng nghĩ nhìn xem náo nhiệt, đã hình thành thì không thay đổi đều như thế. Rất không ý tứ, ngươi xem một chút, từ khi có ngươi, tam giới nhiều náo nhiệt. Đừng nói, ba năm này nhiều ta xem náo nhiệt nhìn cái với, thật sự sảng khoái. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Bình không phản bác được. Ngươi nói thật có đạo lý. Tất nhiên đối với mình không có uy hiếp. Ta quản ngươi làm sao nhảy nhót. Vừa vặn nhàn mấy ngàn năm, nhìn xem náo nhiệt tốt bao nhiêu. Dương Thần có chút mệt rã rời, tiện tay nắm qua thương miêu, bóp nhẹ một trận, tiếp lấy trên tay bốc hỏa. Tại thương miêu xù lông tình huống dưới, ngạnh sinh sinh nắm vuốt thương miêu đầu to, đem nó lông tóc cho lột thuận, tiếp lấy tiếp tục nướng đuôi rồng. Mèo to nghĩ bộc phát, Dương Thần tức giận nói, cho ta ăn chút thế nào? Vừa vặn có chút đói bụng. Ngươi cái này xuẩn mèo, khi còn bé còn bú sữa mẹ thời điểm, lão tử liền cho ngươi cho ăn qua ăn, trở mặt liền không nhận người rồi. Thông thiên chiêng làm sao tới? Trong lòng không có điểm số. Thật đúng là chính ngươi. Cái này bất lão tử năm đó hộ tâm kính không cần, tiện tay ném cho ngươi. Ngươi quên rồi. Khuy thiên kính làm sao tới? Trong lòng không có điểm số. Kia mặc dù là thiên đế, nhưng cũng là lão tử giúp ngươi thu vào tay. Lão tử mượn tới nhìn xem hí, xem hết tiện tay mất đi, mới rơi xuống trong tay ngươi. Làm sao lại bởi vì một cái đuôi rắn ba trở mặt? Còn xù lông, ngoặc kép, Dương Thần một mặt không vui. Không có ta, có thể có ngươi mèo này. Không có ta, có thể có ngươi cái này tiêu dao thời gian. Ngoặc kép, biết ngươi vì cái gì có thể tiêu dao đến bây giờ sao? Ngoặc kép, Dương Thần đắc ý nói, ngươi vốn chỉ là nguyên địa một chút rác rưởi tụ tập thể. Thiên đế ý nghĩ là trực tiếp diệt quét sạch sạch sẽ. Là lão tử cứu được ngươi. Lão phu năm đó ở nguyên địa đã hấp thu không ít lực lượng. Hút a hút, nguyên địa bỗng nhiên lại sinh ra một chút rác rưởi. Ngươi cái này thùng rác, bỗng nhiên biến lớn một chút. Thiên đế xem xét, nha, không được, cái này thùng rác thế mà còn không có đầy. Còn có thể giả rác rưởi. Vậy thì tốt, lại trang một cái đi, miễn cho còn lại rác rưởi không biết hướng cái nào ngã. Ngươi suy nghĩ một chút, không có lão phu, ngươi có phải hay không liền bị dọn dẹp? Ngoặc kép, Dương Thần cười ha hả nói, sở dĩ ngươi tiêu dao nhiều năm như vậy, không ai bức bách ngươi tu luyện, kỳ thật cũng là lão phu công lao. Ngươi khi còn bé, lão phu thường xuyên nhìn thấy ngươi. Ngươi không biết, lão phu ra tay không có nặng nhẹ, đánh chấn đánh quen thuộc. Lại một lần tiện tay đánh ngươi một trận, kết quả, ngươi bị đánh phát nổ. Nguyên địa rung động nửa ngày. Thiên đế xem xét, cái này không được a, đánh nổ biết rung động nguyên địa a. Thực lực ngươi còn yếu cứ như vậy. Thực lực một mảnh, kia không được rung động hơn nửa ngày. Hắn xoắn suýt a. Ngươi mạnh, có thể hấp thụ nhiều điểm rác rưởi. Có thể ngươi mạnh, kia bị người đánh nổ, không phải sẽ có đại phiền toái. Lấy đi rác rưởi nếu là lại xuất hiện làm sao bây giờ? Cho nên a, như thế xoắn suýt, cuối cùng liền không chút quản ngươi, đem ngươi ném cho thiên thần, tùy ngươi chính mình chơi đi, mạnh lên biến yếu, xem vận khí, không xoắn suýt cái này. Thương Miêu ngốc trệ bên trong, Phương Bình ngốc trệ bên trong, Lý Trấn ngốc trệ chúng. Dương Thần một bên nướng cái đuôi, vừa nói, ngươi có thể sống vui vẻ như vậy, cũng cùng lão phu có quan hệ. Đại khái là lần kia đánh ngươi, đánh ra não chấn động, cho nên ngươi trí nhớ không tốt lắm, khổ sở sự tình lập tức liền quên, cho nên ngươi mới có thể qua thoải mái. Có phải hay không phải cảm ơn lão phu? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thương Miêu mở to hai mắt nhìn. Phương Bình mở to hai mắt nhìn. Lý Trấn mở to hai mắt nhìn. Ngoạn tao, Dương Thần xem bọn hắn vẻ mặt này. Kỳ quái nói, thế nào? Lão phu mặc dù đánh nổ mèo này, có thể về sau cũng cho chỗ tốt. Thường xuyên đưa chút ăn cho nó. Còn có kia khuy thiên kính, thông thiên chiêng, đều là lão phu cho. Cái này không bồi thường sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu bắt đầu hoài nghi mèo sinh. Bản miêu chính là bị gia hỏa này đánh ngốc. Phương Bình khóe miệng co giật một chút. Không muốn lại nghe những này bát quái. Lần nữa nói. Ta còn có một vấn đề thỉnh giáo tiền bối. Chiến thiên đế năm đó đến cùng có hay không năng lực giải quyết bản nguyên vấn đề? Từ tiền bối trong miệng, ta cảm thấy hắn khả năng thật sự có chắc chắn. Có a, ngoặc kép, Dương Thần trả lời đương nhiên. Cười nói, hắn đương nhiên là có năng lực giải quyết vấn đề này. Đơn giản, xử lý cửu hoàng. Xử lý mấy vị khác cực đạo đế tôn, giết chết thiên đế, đánh chết lão phu, đem hạt giống hướng nguyên địa bịt lại. Tốt, vấn đề giải quyết, hoàn mỹ, ngoặc kép, Dương Thần nói, cười ha hả nói, biện pháp bây giờ cũng là dạng này. Kỳ thật đều như thế, chiến năm đó nếu là thật phá nguyên địa, khả năng có thể làm được, hy vọng rất lớn, nói thật. Hắn thật phá nguyên địa, thiên đế không nhất định đấu qua được hắn. Thế nhưng là, Dương Thần thở dài nói, hắn có 3 vị lão sư ở trong đó, có bao nhiêu vị huynh đệ ở trong đó, hồng những người này đều là hắn bạn thân. Hắn cùng ngươi không giống, ngươi hận không thể giết chết tất cả đồ cổ. Có thể trong mắt ngươi đồ cổ không phải hắn huynh đệ chính là hắn thân nhân, không phải thân nhân chính là sư tôn sư tổ. Ta hỏi ngươi, đổi thành ngươi, lúc này ngươi đến cùng có thể hay không hạ thủ được? Ta hiện tại để ngươi giết Lữ Phượng Nhu, Lý Trường Sinh, Vương Kim Dương, Trương Đào, Trần Vân Hy, Phương Viên, Lý Hàn Tùng, những người này, tam giới vấn đề có thể giải quyết, ngươi giết hay không? Ngoặc kép, Dương Thần ánh mắt hơi có vẻ phức tạp nói, mà hắn, năm đó đối mặt chính là như vậy tràng cảnh. Ta hỏi ngươi, hắn có làm hay không? Hắn ngay cả thuyết phục bọn hắn từ bỏ lực lượng, những người này đều không vui. Ngươi nói, hắn có thể lựa chọn thế nào? Ngoặc kép, cho nên hắn lựa chọn tử vong. Ngoặc kép, Dương Thần mang theo một chút chẳng đáng, mang theo một chút không nói ra được phức tạp. Hắn chết không phải không có chút ý nghĩa nào. Nếu không phải hắn, nguyên địa nhiều năm như vậy không có bình tĩnh như vậy, bể khổ cũng không có bình tĩnh như vậy, tam giới thái bình 8000 năm, kỳ thật cùng hắn quan hệ cực lớn. Thiên đế cháu trai kia, kỳ thật đã lực bất tòng tâm, không trấn áp được nguyên địa dung chuyển, là chiến mấy tên này chết đi, lực lượng trả lại, mới khiến cho tam giới lại kéo dài nhiều năm như vậy. Phương Bình giờ phút này cũng là tâm tình phức tạp. Lúc trước hắn không có thay vào qua chiến góc độ suy nghĩ, vẫn cảm thấy chiến rất ngu, rất ngây thơ. Có thể hôm nay, chính như Dương Thần nói, muốn hắn giết những người kia, giải quyết tam giới hỗn loạn, chính mình lựa chọn thế nào? Chính mình có năng lực giết bọn hắn sao? Đương nhiên là có, thế nhưng là, chính mình có thể hạ thủ được sao? Phương Bình đột nhiên cảm giác được trong miệng có chút đắng chát chát. Thanh âm hơi có vẻ dị dạng. Vậy hắn, vì sao muốn làm cái chuẩn bị ở sau? Ngoặc kép, Dương Thần một mặt xem thường nói. Quá bình thường, chết một lần, thiếu đồ vật cũng còn. Cái này cho đều cho. 8000 năm tuế nguyệt, những người kia cái này sống cũng sống. Chiến cảm thấy không sai biệt lắm. Lúc này vấn đề nếu là còn không có giải quyết, tìm người đến giải quyết tốt. Huống chi, thời điểm chết hắn chỉ sợ có bố cục. Khờ đồ đần cùng diệt bất tử, ngươi liền sẽ không sinh ra. Bọn hắn chết rồi, vậy ngươi mới có thể xuất hiện. Bọn hắn làm sao lại chết? Chết, đó chính là những người kia hạ thủ. Người kia tình tự nhiên là không có. Lúc này liền có ngươi. Ngươi liền thay thế hắn trừ bỏ bọn gia hỏa này, bởi vì hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ, hiểu không? Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng, dựa theo Dương Thần thuyết pháp, tam đế đều khôi phục, mới có chính mình xuất hiện. Có thể diệt thiên đế cùng bá thiên đế nếu không chết, ở đâu ra khôi phục? Chiến kỳ thật lưu lại song trọng chuẩn bị, cái này hay không chết? Kỳ thật liền không có hệ thống. Cái này hai chết rồi. Tam đế đều đã chết. Kia mới có chính mình. Có hệ thống. Đến lúc đó, chiến cảm thấy hắn cái gì đều cho, đều bỏ ra. Hắn khả năng đã sớm minh bạch. Chính mình vừa chết, hai vị kia đế tôn có thể muốn xảy ra chuyện. Nhưng là, hắn vẫn là mang theo hy vọng. Hy vọng đừng ra sự tình. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, nửa ngày, không khỏi nói, người đọc sách, thật đáng sợ, ngoặc kép, chiến gia hỏa này, thật rất đáng sợ, hắn tính toán đến hết thảy khả năng. Giờ khắc này, Phương Bình đã không còn bất luận cái gì hoài nghi. Hệ thống, chính là chiến làm ra. Chiến chờ mong không võ thế giới, chờ mong có thể giải quyết vấn đề. Có thể là không nguyện ý khi đó đối những người thân kia bằng hữu ra tay. Hắn chỉ có thể mang theo một chút chờ mong. Hy vọng mình có thể bổ khuyết tam giới hố. Đáng tiếc, hắn không làm được. Hắn trước lúc này, khả năng liền nghĩ đến hậu quả. Cuối cùng tự sát, có lẽ cũng là đã sớm chuẩn bị. Có thể hắn vẫn là mang theo một chút hy vọng. hy vọng những người khác không muốn đối cái khác hai vị đế tôn ra tay. Nếu là không hạ thủ, vậy liền không có hệ thống, không có Phương Bình. Nếu là ra tay, vậy thì có Phương Bình. Một hoàn chụp một hoàn, Chiến Thiên Đế Kỳ thật nghĩ rất nhiều rất nhiều, mang theo xoắn suýt và giải thoát rời đi thế giới này. Nguyên lai, ta chính là bọn hắn chuẩn bị ở sau. Ngoặc kép, Phương Bình giờ khắc này lần nữa hoảng hốt. Ngày đó, Diệt Thiên Đế hình chiếu nói cho hắn biết, bọn hắn khả năng lưu lại chút gì, chờ mong một lần cuối cùng gặp nhau. Lưu lại cái gì? Hệ thống, vẫn là Tam Đế chuyển thế. Phương Bình liếm môi một cái, hắn lại nghĩ tới một vấn đề. Tam Đế đều lưu lại thật đạo, lực lượng của mình kỳ thật nguồn gốc từ bọn hắn. Ba tên này đạo, chính mình có hay không có thể trực tiếp lấy ra dùng? Thậm chí, đều không cần đi chuyển đổi cái gì. Ba đầu thật đạo, đều là nối thẳng nguyên địa đạo. Chính mình có hay không có thể đều lấy ra dùng? Đại khái suất là khả năng. Mình bây giờ giống như không cách nào dùng những này. Có thể Phương Bình kỳ thật còn có bản nguyên ba môn tồn tại. Có hư môn tồn tại, chỉ là đã cô lập. Nếu là mình lần nữa sử dụng đâu? Đem ba đảo đặt vào tam tiêu chi môn bên trong, chính mình phải chăng có thể trực tiếp cùng Thiên Đế tranh đoạt nguyên địa quyền khống chế? Tam Đế lưu lại, nhưng thật ra là cái này. Chính mình là chuẩn bị ở sau. Tam Đế chuyển thế là phụ trợ. Vì hắn giữ lại đại đạo tồn tại, chính mình lấy được đại đạo, lại đi cướp đoạt nguyên địa quyền khống chế. Cho nên, chân chính một kích cuối cùng là nguyên địa quyền khống chế. Phương Bình nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Có thể hắn không muốn nghĩ, hắn không muốn suy nghĩ. Nghĩ như vậy lời nói, Lão Vương ba người nếu là biết, khả năng đều sẽ gãy đạo tác thành cho hắn. Mấu chốt là, đoạn mất đạo, ba người này còn có thể sống sót sao? Phương Bình không biết, còn sống, vậy cũng thành người bình thường. Có lẽ sẽ có một ít thực lực, có thể tuyệt đối sẽ không lại trở thành cường giả. Không võ, Phương Bình trong lòng sững sờ. Không thể nào, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Chiến Thiên Đế tâm tư. Chẳng lẽ nói, hắn kỳ thật chờ mong Phương Bình đi gãy đạo, sau đó để Tam Đế chuyển thế trở thành một cái người bình thường. Rất có thể, chẳng lẽ hắn ngay cả gãy đạo về sau hạ tràng đều cân nhắc đến rồi. Dương Thần gặp hắn trở mặt biến cấp tốc, có chút buồn cười nói, tiểu tử, người sợ bóng sợ gió làm gì? Chiến cũng không phải không gì không biết, không gì làm không được, ngươi xem một chút, hắn làm ra ngươi, kỳ thật cũng không có gì đại dụng, ngươi lại có thể thay đổi gì đâu, ngươi cái gì đều không cải biến được. Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên trầm trầm nói, tiền bối xem ra vẫn là không bằng Chiến. Dương Thần cũng không tức giận, cười ha hả nói, so với hắn sống lâu, hưởng thụ thêm nhiều cái này đầy đủ. Tiền bối cũng là rộng rãi. Tất nhiên rộng rãi. Cái này 8.000 năm trước bối vì sao mai danh ẩn tích. Chết sống không xuất hiện. Ngoặc kép, Dương Thần cười nhạt nói. Không có thời gian phản ứng các ngươi mà thôi. Kỳ thật, Dương Thành là ta quê quán. Chứng đạo địa phương. Đương nhiên, 4.000 năm trước chuyện. Quá lâu. Đại khái cũng không có mấy người còn nhớ rõ. Lá rụng về cội, tại cái này đợi, thật thoải mái. Cái này mấy ngàn năm, lão phu lười nhác động đậy. Bất quá cũng không phải không nhúc nhích. Đi tìm hạt giống mấy lần. Kỳ thật vẫn là hy vọng có thể đem tam giới vấn đề giải quyết. Dương Thần lắc đầu nói, vấn đề một mực tồn tại. Kia tam giới liền có hủy diệt nguy hiểm. Cho nên hy vọng có thể đem cái này vấn đề xử lý tốt. Cái này mấy ngàn năm, lão phu cũng đang vì việc này bôn ba. Các ngươi những người này biết cái gì? Lão phu là từ căn nguyên bên trên tại giải quyết vấn đề. Tìm hạt giống chính là biện pháp tốt nhất. Vậy bây giờ có biện pháp sao? Ngoặc kép, đương nhiên không có. Ngoặc kép, Dương Thần tức giận nói. Nếu như mà có, còn ở lại chỗ này phơi nắng. Đã sớm ra ngoài phơi. Hạt giống khó chơi, cho nên ta nói, xử lý nhân tộc kỳ thật thuận tiện nhất, không cần thiết lại kéo. Phương Bình lười nhác tiếp lời này, suy nghĩ một chút nói, tiền bối, nếu là diệt thiên đế bọn hắn, vấn đề có thể giải quyết sao? Ngoặc kép, trước đó Hạo không phải đã nói rồi sao? Có thể kéo dài mấy vạn năm, cuối cùng vẫn luân hồi. Ngoặc kép, cho nên nhất định phải hạt giống mới được. Ngoặc kép, không sai. Ngoặc kép, Dương Thần lần này cũng là nghiêm mặt rất nhiều. Nhất định phải hạt giống. Nó mới là nguyên địa người chế tạo. Mầm tai họa, nó không ra mặt giải quyết. Không giải quyết được, tìm hạt giống nói chuyện như thế nào? Ngoặc kép, dừng ngang. Ngoặc kép, Dương Thần khinh bỉ nói. Không thể nào, đương nhiên. Cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Giết sạch thiên đế bọn hắn. Bao quát ta. Vì sao? Phương Bình bỗng nhiên không nói. Hắn hiểu được. Hạt giống chính là sợ bọn hắn những cường giả này phản phệ. Không. Là đã phản phệ. Cho nên không diệt bọn hắn. Không thể lại cùng người nói. Lần này ngươi đã hiểu à? Ngoặc kép. Phương Bình đã hiểu. Có chút cười một cái tự giễu, vừa mới còn nói chiến thiên đế ngây thơ, kỳ thật chính mình mới ngây thơ, thế mà vẫn còn muốn tìm hạt giống nói chuyện, làm sao có thể, kia chú định sẽ có đánh một trận, ngoặc kép, chú định, không cách nào tránh khỏi. Phương Bình thở hắt ra, cũng tốt, không cho mình càng nhiều hy vọng xa vời, rất tốt, tiền bối. Có thể mượn điểm tinh thần thạch sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dương Thần sửng sốt một chút. Tiểu tử ngươi đi, hay ta quen biết sao? Ngươi thế mà tìm ta mượn cái này. Ngươi mặt làm sao lớn như vậy chứ? Phương Bình vẻ mặt thành thật nói. Đồng hương gặp gỡ đồng hương. Hai mắt lưng tròng. Tiền bối chính mình nói. Ngài là Dương Thành người. Vậy ta cũng thế. Chúng ta là đồng hương, chính tông đồng hương, hiện tại Dương Thành cũng có hủy diệt nguy hiểm, quê quán gặp nguy cơ, làm tiền bối, làm quê quán người, tiền bối hiện tại phát đạt. Chúng ta những này hậu bối cũng không phải vì mình, mà là vì quê quán. Hiện tại tìm tiền bối mượn điểm lương thực dư, giải quyết một cái nguy cơ. Đương nhiên, tiền bối có thể mượn tốt nhất, không mượn. Chúng ta cũng sẽ không mắng ngươi vi phú bất nhân, không quan tâm quê quán chết sống, sẽ không đối tiền bối đạo đức bắt cóc. Đạo đức bắt cóc nhất không có phẩm, chúng ta sẽ không làm. Chính là khó khăn, đến hỏi một chút có thể hay không mượn đến, tìm đường ra mà thôi. Dương Thần chậc chậc miệng, nha a, cái này cũng bẻ mép lắm. Ngươi cho rằng lão phu còn tại tiếc cái này. Còn tại tiếc ra mặt, sống 4 vạn năm, đã sớm không cần thiết, ngươi còn đạo đức bắt cóc ta, suy nghĩ nhiều quá đi. Ngoặc kép, Dương Thần một mặt không quan trọng, đã sớm không cần thiết. Phương Bình nghĩ gì thế? Phương Bình nhe răng, khó chơi, hoàn toàn chính xác khó đối phó. Tiền bối, thiên đế muốn giết ngươi sao? Ngoặc kép, đại khái là nghĩ. Hạt giống muốn giết ngươi sao? Ngoặc kép, đại khái, là nghĩ, thần hoàng bọn hắn đâu? Ngoặc kép, Dương Thần buồn bã nói. Đại khái cũng là nghĩ. Thế nào? Bọn hắn nghĩ thì nghĩ. Thế nhưng là giết không được lão phu. Ngoặc kép, có thể tiền bối không cảm thấy. Bị người nhìn chằm chằm rất phiền phức sao? Ta nguyện làm cái này công nhân quét đường. Cho tiền bối quét sạch những này rác rưởi. Tiền bối chẳng đáng với mình động thủ. Vậy ta giúp tiền bối giải quyết những này phiền toái nhỏ. Như thế nào? Ngoặc kép, lão tử có đồ đệ. Trấn Thiên Vương không được. Ngoặc kép, Phương Bình trực tiếp bán Trấn Thiên Vương. Hắn coi như có thể mạnh lên. Hiện tại phá ức cũng liền căng hết cỡ. Mạnh hơn, hắn chỉ sợ làm không được. Tiền bối cảm thấy thế nào? ... Dương Thần nhíu mày, phá ức nói hình như rất đơn giản. Có thể phá ức, chính ngươi đếm xem, 7 người, ai không phải tam giới vô địch thiên kiêu? Chấn có thể phá ức, đó chính là lão phu lớn nhất thành công. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ mạnh hơn hắn? Ngoạc kép, vì cái gì sẽ không? Ngoạc kép, Phương Bình cười nói, ta có tam đế đầu tư, tư bản vẫn phải có. Ta cùng hạt giống cũng có quan hệ. Khả năng này là chiến thiên đế cố ý tạo thành. Ta cảm thấy, ta nếu là gặp được hạt giống, có thể có chút hiệu quả khác nhau. Đã như vậy, ta vì sao không có tư cách để tiền bối đầu tư ta? Phong hiểm đầu tư mà thôi. Tiền bối kỳ thật không tổn thất cái gì. Ta cảm thấy tiền bối hiện tại cho dù có tinh thần thạch, hấp thu đại khái cũng không có hiệu quả. Nếu như thế, cầm những này không dùng được phế vật tìm tới tư một cái có hy vọng cải biến một vài thứ người. Vì sao không đáng? Ngoạc kép, trước người thế nhưng là lời thề son sắt muốn giết tất cả đồ cổ. Ngoạc kép, Phương Bình cười nói, tiền bối nếu là đầu tư, kia dễ nói, nếu là không đầu tư, ngươi muốn giết ta? Ngoạc kép, Phương Bình cười nói, làm sao có thể, ta cũng không phải tiền bối đối thủ a. Là đối thủ, ngươi liền muốn giết ta? Ngoạc kép, là đối thủ, tiền bối kia liền bỏ qua dạng này đầu tư cơ hội. Cần gì chứ? ... Dương Thần trong trầm tư, vừa suy nghĩ vừa ăn đuôi rồng, gấp thương miêu lần lượt muốn tránh thoát tay của hắn. Lão nhân này thật là lợi hại, nắm lấy nó đầu, nó đều không có cách nào tránh thoát. Ngay tại Dương Thần vẫn còn tiếp tục ăn thời điểm, sau một khắc, Phương Bình mấy người đều sửng sốt một chút. Phi, ngoạc kép, đúng vào lúc này, Thương Miêu bỗng nhiên một miệng lớn nước miếng phun ra ngoài. Phun đầy đuôi rồng, nó gấp, ngươi không cho ta ăn, bản miêu liền buồn nôn ngươi. Ngoạc kép ... Dương Thần cũng ngây ngốc một chút, nhìn một chút Thương Miêu, nhìn lại đuôi rồng, bỗng nhiên chửi nhỏ một tiếng. Ngươi thế nhưng là thùng rác, ngươi cái này thùng rác còn muốn phun nước miếng. Cái đồ chơi này còn có thể ăn sao? Ngoạc kép, có chút ghét bỏ, Dương Thần tiện tay đem đuôi rồng nhét vào Thương Miêu trong miệng. Cái này to lớn cái đuôi, bị hắn áp xúc cùng sâu nướng giống như, kỳ thật cũng không lớn, lập tức liền nhét vào. Đón lấy, Dương Thần một bàn tay đem Dương Dương đắc ý Thương Miêu đánh bay. Thuận tay còn tại lông mèo bên trên xoa xoa tay. Phương Bình nhìn đau răng, mèo này thật là thảm, trước kia là ai cũng không đánh nổi nó, hiện tại là ai đều có thể đánh nó, đấu thiên đế đánh nó, Dương Thần đánh nó, thần hoàng đánh nó, thật thảm, đầu tư ngươi, cũng không phải không được. Ngoạc kép, Dương Thần đánh bay Thương Miêu, cười ha hả nói, tinh thần thạch thứ này, ta còn thực sự có một ít. Năm đó nhặt được, còn thừa lại một chút. Bất quá dù là đối ta mà nói không đáng tiền, cũng không có phí công tặng người đạo lý. Ta đây, yêu cầu cũng không cao. Lão phu liền trấn như vậy một cái đồ đệ. Lão phu đi nguyên địa, thiên đế những người kia phải cùng ta liều mạng. Ngươi đem trấn lấy ra là được. Đến nỗi cái khác, cũng không trông cậy vào ngươi. Nhớ kỹ, không phải đơn giản giết cái hoàng giả liền lấy ra, phải đi tam đế đại đạo ra, đem đạo quả cũng lấy ra. Ngoạc kép, nói, lại nói, còn có, sự tình không có đơn giản như vậy. Chấn cũng là tiếp cận kỳ bọn hắn cường giả, muốn đem hắn lấy ra, cũng không phải giết một cái hoang kẻ như vậy là được. Tên kia nếu là tiếp tục mạnh lên, ngươi có thể muốn giết trong 7 người một người, mới có thể bắt hắn cho lấy ra. Phương Bình mi tâm nhảy lên, cười nói, liền cái này, ngoạc kép, ngoạc kép, Phương Bình thản nhiên nói, Trấn Thiên Vương, kia là người một nhà, để hắn giải thoát, kia là khẳng định, bất quá tiền bối tất nhiên nói như vậy, vậy liền không còn gì tốt hơn, thuận tay sự tình, ngoặc kép, khẩu khí cũng không nhỏ, ngoặc kép, Dương Thần cười nhạt nói, giết 7 người một trong số đó, ngươi có thể giết được ai, ngoặc kép, thử một chút thì biết, ngoặc kép, Phương Bình rất nhanh nói, tiền bối có thể mượn nhiều ít tinh thần thạch, ngoặc kép, một khối, Phương Bình sắc mặt tối đen, sau một khắc, sắc mặt lại là dị dạng vô cùng, đúng vậy, một khối, Dương Thần thật lấy ra một khối, mấu chốt là, Tây Hoàng cho, đều là lớn chừng cái trứng gà, Dương Thần cái này, lại là to bằng chậu rửa mặt nhỏ, cái này, đây là một khối, giống như không có tâm bệnh, Dương Thần tùy ý nói, năm đó vừa vỡ vụn, cái đồ chơi này còn nhiều, ta ngại vướng bận, cũng không có nhặt nhiều ít, chính là lưu cái kỷ niệm, dù sao cũng là giữa thiên địa duy nhất một viên bản nguyên tinh thần. Nào biết được các ngươi thế mà còn tưởng là bảo, sớm biết nhiều nhặt điểm, đáng tiếc về sau cũng bị mất. Phương Bình nuốt nước miếng một cái, không nói gì, trực tiếp nhận lấy, Dương Thần thấy thế nói, nên hỏi thì hỏi, cái này cho, cút ngay, bên này, ngươi lần sau tới không được, lão phu không cho ngươi phát hiện, ngươi cả một đời cũng không phát hiện được, đến nỗi hạt giống sự tình, đừng hỏi ta, chính mình tìm, ngươi thật muốn tìm, nhất định có thể tìm tới. Ta hiện tại kỳ thật cũng tìm không thấy, muốn tìm đến hao phí không ít tinh lực. Phương Bình cười nói, đó là đương nhiên, bất quá, tiền bối, Lý Tư Lệnh thế nhưng là Trấn Vương hậu duệ, Trấn Vương thế nhưng là Trấn Thiên Vương đệ đệ, là ngài, hắn đều chưa nói xong. Dương Thần nhả rãnh nói, chắp nối, lôi kéo làm quen, Trấn là lão tử đồ đệ. Trấn cũng không phải, tên kia qua phế vật, muốn bái sư, lão tử trực tiếp đá bay hắn, căn bản chưa thu hắn làm đồ đệ. Bất quá, nói trở lại, Trấn là Trấn truyền thụ cho võ đạo, miễn cưỡng xem như lão tử đồ tôn. Dương Thần nhìn thoáng qua sắc mặt biến thành màu đen Lý Trấn. Nghĩ, tiện tay ném đi một cái tiểu bạch cầu cho hắn, bĩu môi nói. Đưa ngươi, lần sau đừng đánh lấy lão tử tên tuổi gạt người. Ngươi cũng không tính lão tử một mạch, gánh không nổi người này. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lý Trấn trong lòng thầm mắng, đều nghĩ ném đi thứ này được rồi. Quá vũ nhục người, có thể Phương Bình, lại là ánh mắt sáng như tuyết. Ngoạn tao, cái này lão quỷ, thật có tiền, đây là cái gì? Cỡ nhỏ hạt giống hình chiếu a. Ngoạn tào, có phải hay không lão gia hỏa cùng hạt giống giao thủ thời điểm thuận tay cho kéo xuống tới. Lý Trấn cái này ngu ngơ, thế mà còn muốn mất đi. Ném cọng lông a. Phương Bình bất động thanh sắc, một thanh đè xuống Lý Trấn, đón lấy tay một chiêu, đem mèo to bắt trở về. Không nói hai lời, phá không liền đi. Dương Thần bên này, hợp tác sự tình không bàn nữa. Phương Bình đã cảm nhận được, không thể đồng ý, Dương Thần căn bản liền không chuẩn bị hợp tác với hắn. Bởi vì Phương Bình còn chưa đủ tư cách, có thể Phương Bình không cần thiết. Hôm nay tới này một chuyến, đáng giá, cũng kiếm lời, chờ Phương Bình bọn hắn vừa đi. Dương Thần tiếp tục uống lên dừa nước, uống vào. Dương Thần có chút nhíu mày, nhìn lướt qua bên người sọt, trước đó thả một sọt cây dừa, giống như thiếu đi mấy cái. Dương Thần bĩu môi, lẩm bẩm, nghèo không có cơm ăn. Cái này cũng trộm, lão tử nhớ kỹ bờ biển khắp nơi đều là, những người này, thật không có kiến thức. Ngoặc kép, lười nhác lại nói cái gì? Dương Thần tiếp tục nhắm mắt uống dừa nước. Đến hắn mức này, thiên tài địa bảo gì, ai quan tâm?